Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Băng Bảo Trùng Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, thật là lớn một đầu trâu. Hàn Băng cốc cửa vào, Triệu Mục trợn mắt hốc mồm nhìn cốc khẩu một cái đồ sộ trâu. Hàn băng tạo thành thân thể gió tuyết tạo thành da lông. Từ trong thung lũng thổi ra tới đủ để bể bể sắt thép gió tuyết đều không cách nào để cho cái này. Thể dài hơn 500 mét cự thú nhúc nhích một chút. Nhìn như hãy cùng pho tượng như nhau nhưng là cái loại đó thấu xương ý định giết người nói rõ vật. Này là sống, băng bảo trùng vương, truyền thuyết, tin tức mảnh vỡ một. Băng bảo trùng vương sẽ điều khiển băng bảo trùng đông băng tuyết bao trùm mình thân thể. Tin tức mảnh vỡ 2. Triệu Mục từng cái nhìn xong. Nhiều cái tin tức mảnh vỡ nhất chủ yếu chính là điều thứ nhất. Còn dư lại không phải là phổ thông băng bảo trùng cường hóa phiên bản. Cái này to lớn châu nguyên lai là băng bảo trùng vương và phổ thông băng bảo trùng chung nhau điều. Khiển băng tuyết hình thành. Muốn bắt được băng bảo trùng vương, phải phá hủy cái này một cái vỏ ngoài, nhưng là đây không phải là thân máu thịt, coi như bị làm tổn hại băng bảo trùng vậy có thể tiến hành tu bổ. Bất quá những thứ này phiền toái, không làm khó được hắn thẳng chết ma nhãn, chỉ cần quan sát một đoạn thời gian. Hô, cốc khẩu tuyết nguyên băng tuyết đồ sộ châu. Ánh mắt đều không tĩnh lên tiếng phun ra một đạo xương hàn khí lưu. Chỗ đi qua không gian đều bị mơ hồ đông. Xương hàn khí lưu thổi qua Triệu Mục chỗ. Hắn cả người huyết dịch vào giờ khắc này cũng bị đông cứng. Gặp quỷ, Triệu Mục trong lòng căng thẳng. Tin tức mảnh vỡ 6. Băng bảo trùng vương có thể cảm giác được huyết dịch dòng nước chảy nhiệt lượng. Nhưng là hắn không coi ra gì. Bởi vì hắn lúc này thuộc về hắc dạ bí mật đi thuật dưới trạng thái thân thể và âm ảnh dung hợp. Không có thật thể, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới loại trạng thái này băng bảo trùng vương đô có thể nhận ra. Được huyết dịch hắn dòng nước chảy sinh ra nhiệt lượng. Tin tức mảnh vỡ 5. Băng bảo trùng vương xương hàn phun hơi thở có thể đông huyết dịch. Nhưng là tin tức mảnh vỡ cũng không nói. Cái này gặp quỷ xương hàn phun hơi thở lại có thể thấm vào không gian và âm ảnh đông huyết dịch hắn. Bây giờ huyết dịch toàn thân cũng bị đông cứng. Coi như máu hắn quản nguyên lai đặc biệt bền bỉ. Bị như vậy toàn bộ đông lại chỉ sợ cũng phải tại thân thể nhúc nhích thời điểm cho gãy vỡ vụn. Bởi vì thấy tin tức mảnh vỡ. Hắn theo bản năng liền cho rằng mình đã hoàn toàn biết rõ băng bảo trùng vương. Thực tế cho hắn lên một giờ học, thánh hiền chi não còn không phải là không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu. Chỉ có thể đưa ra đại khái tin tức mảnh vỡ, chỉ có thể cho hắn một ít nhắc nhở một ít phụ trợ. Chân chính cặn kẽ tin tức cần chính hắn thăm dò, đây mới là thánh hiền chi não chân chính giá trị. Nếu không hoàn toàn dựa vào tin tức mảnh vỡ sớm muộn sẽ mất đi tự thân sức phán đoán. Cả người calorie nhiệt lượng cháy, đông huyết dịch hòa tan, cường đại năng lực sống lại, bắt đầu chữa trị huyết dịch và mạch máu đông tổn thương. Một điểm này trì hoãn, băng tuyết đồ sộ châu đã vọt tới, căn bản không phải chạy nhanh, mà là ở băng tuyết lên trượt, chẳng qua là một hớp, thân thể mới vừa làm tan Triệu Mục bị băng tuyết đồ sộ châu ăn vào trong bụng. Chung quanh băng tuyết bao trùm, băng tuyết đồ sộ bò bụng đông thành một cái không ngừng tăng lớn băng cầu. Xem như vậy là dự định đem hắn toàn bộ cho đóng băng. Mới vừa làm tan huyết dịch một lần nữa bị đông thân thể cứng ngắc. Đồng thuật, tạo mộng, thân thể không cách nào nhúc nhích. Triệu Mục dự định trực tiếp đem băng bảo trùng vương ý thức kéo vào mộng giới. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn ý thức thiếu chút nữa bị sóng hướng ngược lại đông. Băng thông thường bảo trùng liền linh hồn cũng không có. Băng bảo trùng vương linh hồn lại so hắn còn cường đại hơn. thậm chí trong đó có kinh khủng dùng mình để cho hắn linh hồn đều không cách nào chịu đựng. Nuốt trái cây thức tỉnh. Triệu Mục ngay tức thì thay đổi sách lược, thông qua trái cây năng lực đồng hóa chung quanh hàn băng. Sau đó đem hàn băng đổi thành là kim thuộc, cuối cùng đem kim loại đổi thành là lò luyện, siêu phàm ma lực thành tựu nhiên liệu đổi thành là hỏa diễm và hàn băng lẫn nhau va chạm nhau tiêu. Hao, lần này quả nhiên có hiệu quả. Băng tuyết đồ sộ thịt bò mắt có thể gặp một chút xíu thu nhỏ lại. Triệu Mục miễn cưỡng thiêu đốt 300k siêu phàm ma lực, chuyển hóa ngọn lửa đem băng bạo trùng vương băng xương năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một cái băng cầu, bên trong một tiểu đoàn mắt thường không thể nhận ra màu trắng côn trùng. Mắt xem khó thoát tai kiếp, băng bạo trùng vương đột nhiên ở giữa bùng nổ một đạo khí lạnh xé nát ngọn lửa lo luyện. Vật nhỏ này lại là ở yếu thế. Căn bản cũng không có suy yếu đến cực hạn mà là giả trang suy yếu đến cực hạn. Đổi thành những người khác thật liền bị trốn. Nhưng là Triệu Mục có tay ếch ma đồng vẫn nhìn chằm chằm vào. Băng bảo trùng vương trên người tay ếch lực từ màu đen đổi thành là màu xám cho ngay tức thì hắn cũng biết vật này đang đùa gạt. Màu xám cho là tổn thương, màu đen là chết. Thật nếu là bị buộc đến tuyệt cảnh tay ách lực liền sẽ không thay đổi. Có tay ách ma đồng, người bất kỳ cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giả chết. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy ba mà kiệt. Mấy lần xuống băng bảo trùng vương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng cỡ quả đấm băng cầu lại biến thành một cái đáng yêu thú nhỏ. Dùng nước mắt lưng tròng dáng vẻ làm bộ đáng thương nhìn Triệu Mục. Nếu không phải chính mắt nơi gặp làm sao cũng không nghĩ ra cái này cùng băng tuyết đồ sộ châu là cùng một vật, vật nhỏ này trí khôn so hắn tưởng tượng cao hơn. Trực tiếp moi tim, tựa hồ có chút đáng tiếc, vật nhỏ này lòng mới có nhiều ít, hơn nữa bắt lại như thế phiền toái, có biện pháp gì hay không? Để cho lòng và rau hẹ như nhau đào hết dài ra lại. Cho dù mới mọc ra chất lượng thiếu chút nữa hắn cũng có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây Triệu Mục trong tay ngưng tụ thiên địa bàn cờ đem băng bạo trùng vương trực tiếp ném vào, trực tiếp thấy tin tức mảnh vỡ. Vậy thật ra thì đều là tại mặt ngoài. Tại sao có thể thấy? Bởi vì thánh hiền diễn thiên thuật có thể bắt được mục tiêu trên mình yếu ớt thời gian lực lượng ẩn. Chứa tin tức, muốn biết ở sâu tầng tin tức, thì phải đưa vào thiên địa bàn cờ để cho thánh hiền diễn thiên thuật thật tốt dò tra một chút. Cái này tìm tòi tra chính là mấy ngày, Triệu Mục lại cũng không có bắt con thứ hai. Không phải không tìm được băng bảo trùng vương, mà là hàn băng cốc bên trong quá nhiều. Hắn thử nghiệm chiêu cũ lặp lại, kết quả mấy chục con băng bạo trùng vương một hớp một cái xương hàn phun hơi thở thiếu chút nữa. Không trực tiếp đem hắn chết rét, cuối cùng phát tàn nhẫn mở ra thẳng chết ma nhãn giết liền mấy cái lúc này mới lao ra. Hắn muốn hay sống bắt, giết chết liền không giá trị gì. Triệu Mục không thể không đem còn dư lại hy vọng đều đặt ở thánh hiền diễn thiên thuật phía trên. Bởi vì hắn phát hiện loại côn trùng này tựa hồ có chút đặc thù. Bị hắn giết chết vậy mấy con băng bạo trùng vương chẳng qua là thân thể bị thẳng chết ma nhãn giết. Chết, hắn muốn bắt đi linh hồn lại thất bại. Hơn nữa từ một lần kia sau này, chỉ cần hắn tiến vào hàn băng cốc lập tức chính là mấy trăm băng bạo trùng vương vây giết hắn. Ngày này, thánh hiền diễn thiên thuật rốt cuộc dò xét kết thúc. Triệu Mục một cái suy đoán bị xác nhận, băng bạo trùng vương cũng không phải là băng bạo trùng tiến hóa tới, mà là trời xanh chính là băng bạo trùng vương. Trùng vương tuổi thọ là 10 năm, 10 năm sau thân thể chết nhưng là linh hồn bất diệt tiến vào băng bạo trùng trong cơ thể. Đi qua một năm thai nghén sẽ đổi thành là mới băng bạo trùng vương. Ý vị này, hắn chỉ cần có thể bắt tóm băng bạo trùng vương linh hồn là có thể không ngừng chế tạo vật sống. Trùng vương, cái này còn không là tốt nhất tin tức. Tin tức tốt nhất là hắn phát hiện Hàn Bangkok một cái bí mật. Tất cả băng bảo trùng vương cũng sẽ ở sống 10 năm cũ thân thể thời điểm phải chết. Đem chúng cũ thân thể đưa đến Hàn Bangkok chỗ sâu nhất một cái thẳng đứng băng động. Sau đó linh hồn mới sẽ rời đi thay đổi một cái thân thể mới. Hàn Bangkok tổng cộng 1.000 chỉ băng bảo trùng vương hơn 30.000 năm trời mới biết mai táng nhiều ít. Thi thể, tính một chút chí ít 3 triệu thi thể. Cho dù tim nhỏ đi nữa cộng lại cũng không nhỏ. Thế nào, hẳn cũng đủ hắn ăn một miếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-di-vuong-nối-tsi-gan-nối-cian-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.